Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp bộ truyện Chờ Em Lớn Nhé Được Không của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Nào, và bây giờ thì chúng ta hãy bước vào chương 7 các bạn nhé. Ra khỏi khu nhà nhỏ, An Nặc Hàng đi thẳng tuột về phía trước. Bước chân của anh rất nhanh, đi băng băng qua con đường nhỏ, xuyên thẳng qua biển người trong hội trường, lướt qua một cây cầu nhỏ. Mạc Mạc cứ bám sát theo anh, đi đến nỗi không thở được nữa. Dù là chạy chậm nhưng mà vẫn cố gắng theo kịp bước chân anh. Khi đi qua sân tập, cô thấy cái người tên là Sắc kia. Anh ta đang ngồi cùng với bạn bè ở sân đá bóng, một bên vừa hút thuốc, một bên vừa nói cười, tiếng cười hết sức là khoa trương. An Nặc Hàng đột nhiên dừng chân, anh nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào Sắc đang ngồi trong sân bóng, rồi anh buông tay ra, tiếp tục đi về phía trước. Có ai ngờ rằng lúc mà anh mới đi được có vài bước, Sắc cũng nhìn thấy anh, khinh bỉ, biểu môi, quay mặt đi nói vài câu với đám bạn của anh ta. Đám người đó bắt đầu huýt sáo một cách châm biếm. Tiếng huýt kiểu này thật sự dẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác một cách không thương tiếc, đã sát muối vào vết thương lòng của An Nặc Hàng. Đây là lần thứ hai An Nặc Hàng dừng bước. Anh cởi đồng phục quấn lên trên cánh tay. Mạc Mạc, em quay người đi, không nên nhìn. Anh Tiểu An, cô đuổi theo nắm lấy tay anh. Anh đừng qua đấy làm gì, bọn chúng có nhiều người lắm, ngộ nhỡ đánh anh thì làm sao bây giờ? Anh không trả lời cô, rút tay ra, một mình đi tới sân tập. Những người đó thấy anh đi qua, tất cả đều đứng dậy. Trong đó có hai người rất là hùng hùng hổ hổ nghênh chiến, vài người khác thì mang bộ dáng như là đi xem kịch vui, đứng một bên chờ đợi. Mạc Mạc sợ hãi, tim đập loạn nhịp, vội vàng lấy di động ra. Cô phải bấm bàn phím tận hai lần mới quay đúng số. Không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, cô đã kêu to, chú An, chú An. Giọng nói trong điện thoại cũng giật mình hoảng sợ như là giọng của cô. Mạc Mạc, xảy ra chuyện gì? Chú mau đến đây đi, anh Tiểu An muốn đánh nhau với người khác, bọn họ nhiều người lắm. Bao nhiêu người? Là ai? Có súng không? Cháu đang ở đâu vậy? Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến cho đầu óc của Mạc Mạc hơi choáng váng. Cô khó khăn đã thông mạch suy nghĩ của mình. Có khoảng 7-8 người, hình như là học sinh, không có súng. Chúng cháu đang ở trường của anh ấy. Giọng nói của An Dĩ Phong lập tức trở lại bình thường, hòa quản hơn. Thế à? Sao lại đánh nhau? Là vì... Mạc Mạc nuốt xuống lời nói đã đến đầu môi, nói rất là kiên quyết. Cháu không biết à? Vậy cháu nói với Tiểu An hộ chú, ra tay nhẹ thôi, đừng có gây chết người, đánh cho tàn phế là được rồi. Hả? Nhưng mà... Từ phía sân tập truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Mạc Mạc vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, một nam sinh ngã lăn trên bãi cát, hai tay đau đớn ôm lấy phần dưới. Tên nam sinh đứng trước mặt của An Nặc Hàng, hơi lơ mơ một chút, thấy An Nặc Hàng đấm một quyền về phía của anh ta. Anh ta giơ tay lên đỡ. A! Một tiếng hét đau đớn nữa lại vang lên. Nam sinh kia ôm lấy cánh tay của mình, lùi về phía sau hai bước, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiếp theo, một tên nam sinh khác xông lên. An Nặc Hàng vừa mới nhấc chân lên, tên đấy đã theo bản năng ôm lấy phần dưới của mình rồi bỏ chạy. Đây là chuyện riêng của tao và Sắc, không liên quan đến bọn mày. Không muốn bị tàn phế thì tránh ra xa một chút đi. An Nặc Hàng trầm giọng nói. Nghe xong mấy lời này, đám người kia đều lùi về phía sau, không ai dám tiến lên một bước. Mạc Mạc, cháu không sao chứ? An Dĩ Phong kêu tên cô từ trong điện thoại. Cô nuốt từng ngụm nước miếng. Không, không sao ạ. Cháu đừng có nhìn nữa, những cái cảnh này không thích hợp cho cháu xem đâu. Những cảnh này thật sự là không thích hợp để cô xem. Hình ảnh người anh Tiểu An dịu dàng trong trí nhớ của cô đã hoàn toàn bị phá vỡ, trở thành một người đàn ông tàn nhẫn, hung ác tựa như là một con dã thú. Ánh mắt giận dữ của anh giống như là có thể xé rách con mồi trước mắt bất cứ lúc nào. Cô sợ hãi dựa lên hàng rào, hoảng hốt mở to hai mắt. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Jack không ngừng phàn nàn cầu xin, mũi và miệng của anh ta đều phun ra máu, dính đầy lên chiếc áo sơ mi trắng của An Nặc Hàng. Cậu tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa. Tôi xin thề là từ nay về sau tôi sẽ không... Jack bị An Nặc Hàng đánh tới quỳ trên mặt đất. Anh ta luôn miệng cầu xin tha thứ, chẳng còn chút tôn nghiêm. An Nặc Hàng không hề lưu tình, phẫn nộ đấm vào người anh ta một quyền. Ngay lúc đấy, vì đuổi đến vừa vặn thấy cảnh này, cô ấy sợ đến nỗi vẻ mặt tái hẳn đi, loạn chọn chạy tới ôm lấy cánh tay của An Nặc Hàng. An, đừng có đánh nữa, anh sẽ đánh chết anh ấy mất thôi. An Nặc Hàng dừng lại cánh tay đang muốn vung lên lần nữa, liếc nhìn cô ấy cười gằn. Không nỡ hả? Anh đừng đánh, từ sau em không bao giờ gặp anh ấy nữa. Em thật sự không gặp anh ấy nữa. Anh rút tay về, từ từ gỡ chiếc áo quấn trên tay vớt xuống đất. Anh mới đi được có hai bước đã quay lại. Jack sợ đến mức liên tục bò về phía sau. An Nặc Hàng liếc nhìn anh ta một cách khinh thường, cúi người xuống tìm phí tiền trong chiếc áo khoác đồng phục, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng quăng cho anh ta. Trong chiếc thẻ này có 100 vạn, 50 vạn là tôi bồi thường cho anh tiền thuốc, 50 vạn khác là tiền lì xì tôi tặng anh. Khi nào hai người cử hành hôn lễ, đừng quên gửi thiệp mời cho tôi đấy. Sau đấy, An Nặc Hàng vắt chiếc áo đồng phục trên vai, ngạo nghễ rời khỏi sân tập. An, dù cho ở sau anh Phi gọi thế nào đi chăng nữa, anh cũng không hề quay đầu lại thêm lần nào. Có ai ngờ rằng một đoạn tình yêu thề non hẹn biển lại đặt dấu chấm hết như thế này đây. Sao rồi, đánh xong chưa? Trong điện thoại, An Dĩ Phong lại lên tiếng hỏi. Dạ, đánh xong rồi. Mạc Mạc vội giữ lấy trái tim đang đập gấp gáp nói. Rất là ngầu ạ. Đánh xong rồi thì về nhà ăn cơm đi. Dạ. An Nặc Hàng rời khỏi sân tập, tiếp tục đi về phía trước. Mạc Mạc sau khi cúp điện thoại cũng tiếp tục chạy lon ton phía sau anh. Chân của cô bị trầy do đôi giày mới mua cọ sát, đau nhói từng cơn. Khi đi trên mặt đất đầy đá sỏi, cô đau đến nỗi chẳng dám dừng chân. Cô cắn môi, trông ngóng hình bóng của An Nặc Hàng nơi xa ấy, thầm thở dài, đứng yên một chỗ. Cô không muốn đuổi theo nữa. Anh có tự do của anh, có chí hướng của anh. Cô chạy theo thế nào cũng chỉ phí công mà thôi. Thế nhưng cô vừa mới đứng lại có một lúc, An Nặc Hàng cũng dừng lại, quay người nhìn cô. Nét mặt như là đang chờ đợi của anh làm cho cô phấn khởi đến nỗi đã quên mất rằng chân đang đau. Cô chạy thật nhanh tới bám lấy tay anh. Vào một ngày nhiều năm sau đó, cô mới hiểu được rằng tình yêu của cô đối với An Nặc Hàng cũng giống như là đi qua đoạn đường này. Rất nhiều lần cô bị đau đớn dằn vặt, tưởng phải từ bỏ thôi, nhưng mà đúng lúc cô hết hy vọng thì anh lại quay người đợi cô đến. Anh đợi làm cho cô quên đi đớn đau, kiên trì đi tiếp đoạn đường ấy. Thế nhưng suy cho cùng, con đường nào cũng có điểm dừng. Còn tình cảm thì sao? Lúc nào mới là điểm dừng hạnh phúc của cô và anh? An Nặc Hàng không đưa cô về nhà mà đi tới nơi anh tập quyền ngày thường. Cả một buổi chiều anh chẳng hề mệt mỏi, đánh liên tục vào bao cát. Túi cát bất lực tung mình trong không trung. Cô đứng dưới đài quan sát anh. Anh Tiểu An trong trí nhớ của cô bất thình lình biến thành một người đàn ông chân chính, một người đàn ông vừa xa lạ lại vừa có sức cuốn hút, hình dáng kiên định lạnh lùng, đôi mắt giận dữ thâm hiểm, lại thêm số tiền anh có cùng nắm đấm vô cùng mạnh mẽ. Đánh tới khi mệt rồi, An Nặc Hàng nằm dài trên mặt đất, thở gấp gáp dồn dập, mồ hôi không ngừng chảy xuống dọc theo khuôn mặt. Mạc Mạc vội vàng lấy chiếc khăn vắt trên dây đài, bò lên trên ngồi bên người anh, giúp anh lau đi mồ hôi trên mặt và trên người. Anh nhắm mắt lại để kệ cho khăn mặt trong tay cô lang thang trên khắp người anh. Đến lúc lao đến lồng ngực của anh bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô đặt lên bờ ngực phập phồng bất định. Làn da anh rất co giãn, trơn trượt, sờ đến thật sự rất là dễ chịu. Anh Tiểu An, yêu một người là cảm giác như thế nào? Cô hỏi. Là cảm giác tim đập dồn dập. Anh vẫn nhắm mắt lại như trước. Khi trông thấy cô ấy, tim bỗng nhiên đập dồn đến mức cảm thấy ngực đau đớn. Cô dùng bàn tay còn lại lặng lẽ chạm tới ngực mình. Đập có nhanh hay không thì cô không biết, chỉ biết rằng có hơi đau. Mạc Mạc, em cho rằng anh không cưới người khác vì muốn kế thừa tài sản của chú thần sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh không đành lòng làm tổn thương em, không muốn bố em thất vọng. Anh mở mắt nhìn cô, ánh mắt anh nhìn không thấy đáy, thật là mông lung. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đôi mắt của em cong cong nhìn anh cười, rất là đáng yêu. Bố anh nói, sau này lấy về nhà làm vợ đi, cô bé chắc chắn xinh đẹp giống như là cô Thiên Thiên. Anh chẳng hề do dự mà nói, được. Năm ấy anh 14 tuổi, cùng tuổi với em bây giờ. Cô lặng lặng ngồi nghe anh nói tiếp. Em vẫn còn nhỏ, đợi đến một ngày em gặp được người đàn ông khiến cho em rung động, em sẽ hiểu yêu và thích hoàn toàn khác nhau. Lời trẻ con nói không thể coi là thật. Em không phải là trẻ con, em thật sự muốn gả cho anh. Cô nói với anh một cách kiên quyết. Anh nở nụ cười, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô. Anh nói, đợi đến lúc em 18 tuổi, nếu như em vẫn nói với anh những lời giống như vậy, anh sẽ lấy em. Anh không có được thất hứa. Quyết không nuốt lời. Từ đáy lòng cô tự nói với bản thân, 7 năm, sau 7 năm mình nhất định sẽ nói với anh câu giống hệt như thế. Nghỉ ngơi được một lát, An Nặc Hàng đi tắm, thay quần áo. Sau khi ra khỏi trung tâm thể hình, anh đã trở lại tâm trạng rất tốt. Hôm nay chẳng muốn về nhà, em muốn đi chỗ nào chơi không? Anh đưa em đi. Anh nói, Heaven and Hell, thiên đường và địa ngục. Vừa nghe cái tên đã thấy đây là một nơi rất là được. Cô đã muốn đi từ lâu nhưng mà vẫn chưa tìm được dịp nào. Hắc and Hắc, em có biết đây là nơi nào không? Đương nhiên là em biết. Có người nói đó là trung tâm giải trí lớn nhất của Australia, là một nơi có thể làm cho người ta vui sướng, dù là đàn ông hay là phụ nữ. Có người nói cái gọi là giải trí đó đơn giản chỉ là ăn uống, chơi gái, đánh cược. Thế nhưng những thứ dung tục như thế ở nơi này lại trở nên là tao nhã, có sự mê hoặc chết người. Cũng có người nói ông chủ chỗ đó là một người qua rất là có thế lực. Ông ta không chỉ là quan hệ mật thiết với xã hội đen của Australia, mà còn có quan hệ không ít với thống đốc. Thế nên đó là nơi rất là an toàn, còn an toàn hơn cả so với nhà mình. Nói tóm lại, tin đồn và sắc thái thần bí đã hấp dẫn cô. Những nơi kiểu này không thích hợp với em, anh từ chối thẳng cánh. Tháng trước em bảo bố em đưa em đi, bố nói em đi tìm anh. Cô lắc lắc cánh tay anh, nài nỉ nói, anh dẫn em đi xem đi, bố em chưa từng nói là không được đi. An Nặc Hàng bày ra vẻ mặt chẳng có biện pháp bắt chẹt cô, ngoặt tay lái đi theo một hướng khác. Chương 8. Chiếc xe đi được nửa giờ thì tới nơi, dừng trước một tòa nhà nguyên nga lộng lẫy. Mặt trước mặt sau đều là bãi cỏ mênh mông trải dài. Bên cánh cửa chính có những người đàn ông mặc âu phục đen xếp thành hai hàng. Chưa cần vào đến bên trong, chỉ đơn giản là nhìn khí thế thôi đã thấy nơi đây không hề tầm thường. An Nặc Hàng lái xe đến trước cổng trung tâm giải trí. Hai người vừa mới xuống xe, ngay lập tức có nhân viên phục vụ tới đón, đi lên chào hỏi, tư thế chào tiêu chuẩn gập lưng đến 90 độ, dùng tiếng Anh cung kính nói, tiên sinh Anthony, tôi có thể làm gì cho ngài? Sắp xếp cho tôi một phòng. An Nặc Hàng nói, vâng. Nhân viên phục vụ nói vài câu vào bộ đàm. Trong thời gian rất ngắn, một người đàn ông trung niên ăn mặc rất là danh giá tới nghênh đón, thái độ cực kỳ kính cẩn. Ban đầu Mạc Mạc cho rằng phục vụ nơi đây vốn thế, về sau cô mới phát hiện ra rằng trên đường đi bất kỳ ai thấy người đàn ông danh giá kia đều cung kính chào hỏi, gọi ông ta là ông chủ. Mạc Mạc không tránh được có phần thất vọng. Trong ông ta cố lắm thì chỉ có ít phong độ, trưởng thành thận trọng, không có gì đặc biệt hết. Tin đồn quả thật là không thể tin. Ông chủ đưa bọn họ đến một căn phòng, Mạc Mạc cảm thấy như bị sét đánh. Chỉ sắp xếp một phòng thôi mà cần phải chuẩn bị cả một sân khấu, shit này cho họ sao? Sân khấu màu đen, màn vải sắc vàng, còn có cả một chiếc đàn dương cầm màu trắng.

con muốn nó hiểu thì cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, con đều không thể quan tâm con bé thêm lần nào nữa. Tưởng tượng đến cảnh đêm khuya, Mạc Mạc con người trong chăn ho khù khụ, lén lút khóc. Ngón tay của An Đặc Hàng bấu lên chiếc điện thoại càng lúc càng chặt. Chiếc điện thoại trong tay anh phát ra những âm thanh tựa như là vỡ vụn rất nhỏ. Tiểu An, lúc này không phải là lúc con có thể mềm lòng. Con phải thật là quyết tâm, Mạc Mạc mới có thể. Bố đừng có nói nữa, con biết mình phải làm thế nào. An Đặc Hàng chưa có lúc nào kính trọng bố như lúc này. Anh biết rằng tất cả mọi thứ đều là cạm bẫy, vậy mà vẫn khiến cho anh cam tâm tình nguyện nhảy vào. Dập điện thoại, An Đặc Hàng quay số di động của Mạc Mạc bằng tốc độ nhanh nhất. Khi anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mạc Mạc, anh thật sự muốn ôm cô vào trong ngực, vỗ về an ủi cô, nói với cô bé rằng dù là bệnh tật hay là tai nạn, kể cả tử vong, cái gì cũng không thể làm cho họ rời xa nhau.